Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1297. Tiệt giáo đại kỳ, ta vốn là đúng là như vậy dự định, Lục Thần Thương biết ngươi tồn tại, thậm chí hóa thân thần bí nhân không ý đồ đưa ngươi dẫn dắt đi về phía ma tổ bên người. Ngươi đợi ở Bích Du Cung. Bọn họ còn không dám có hành động gì. Có thể ngươi một khi rời đi nơi này, Lục Thần Thương nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Thánh nhân đa trí, Thông Thiên giáo chủ đem Bạch Mi cấm túc ở Bích Du Cung. Dĩ nhiên là vì đại cuộc cân nhắc, nhưng là bây giờ tình huống nhưng có chút vượt qua vốn là kế hoạch. Ngài nói vốn là, nói như vậy bây giờ ngài kế hoạch có biến. Nghe ra Thông Thiên giáo chủ trong miệng biến hóa, Bạch Mi sau đó hỏi, lượng kiếp bùng nổ, tịch diệt trọng tập, cực Tây chi địa hiện đã bị tịch diệt chiếm lĩnh, nguyên thủy bọn họ ý đồ tái tạo thiên địa nhân vật chính kế hoạch. Đã rơi vào khoảng không, phương thiên địa này bây giờ tất nhiên không giữ được, nhưng là thiên địa ra đời linh, còn cần cất giữ bộ phận hỏa trùng. Phòng chừng không lâu sau nữa, mấy phương đại giáo cũng sẽ mỗi người phái ra bên trong giáo đệ tử hành tẩu thiên hà. Gom hỏa chủng, chuyện này chúng ta thánh nhân, bất tiện tự mình xuất thủ, chỉ có thể do tọa hạ đệ tử làm thay, cho nên ta dự định cho ngươi gánh lên tiệt giáo đại kỳ. Thao làm chuyện này, ý của ngươi như thế nào? Nhìn chăm chú nhìn về phía Bạch Mi. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Tiệt giáo tự lần trước phong thần đại dịch sau đó, nguyên khí tổn thương nặng nề, giáo chúng 10 không còn một. Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, càng là chỉ còn lại Vô Đang Thánh Mẫu một người, mà Thông Thiên giáo chủ không có đem tiệt giáo đại kỳ giao phó Vô Đang Thánh Mẫu trong tay. Tự nhiên cũng có đem cân nhắc. Thứ nhất, Vô Đang Thánh Mẫu tuy là chuẩn thánh, nhưng căn cơ bất ổn, hoàn toàn là dựa vào Thông Thiên giáo chủ dìu dắt đi tới. Cùng còn lại đại giáo thủ tịch so sánh, phải kém bên trên không ít. Thứ hai, Vô Đang Thánh Mẫu tính cách xung động thẳng thắn, bất thiện mưu lo, làm việc thích bằng tính làm. Ở đại cuộc thế bên trên khó tránh khỏi sẽ có sơ sót. Cho nên nếu so sánh lại, Bạch Mi thực lực bây giờ không chút nào kém hơn chuẩn thánh. Nếu như toàn lực tế khởi Chu Tiên Tứ Kiếm mà nói, càng là không người có thể địch. Lại Bạch Mi tâm tư kín đáo, làm việc theo báo cáo vô tích, đa mưu thiện lo, đem tiệt giáo lung lạc hỏa chủng nhiệm vụ giao cho Bạch Mi. Quả thực nếu so với giao cho Vô Đăng Thánh Mẫu, cho để cho Thông Thiên giáo chủ yên tâm. Tịch diệt bên dưới, đời này nhất định hủy diệt. Tân Vũ mở lại, đại giáo khí vận sẽ gặp lần nữa xào bài. Ai có thể nắm giữ càng nhiều hỏa chủng, ai lớn giáo khí vận liền có thể càng lâu dài. Trong mắt nổi lên vũ trụ tinh hà dị tượng, thánh nhân chỗ đứng cực kỳ cao. Ở những người khác đang run rẩy đến tịch diệt đến, vũ trụ sắp hủy diệt thời điểm. Các thánh nhân đã tay chuẩn bị mở lại địa thủy phong hỏa, trọng luyện vũ trụ, thậm chí là đã bắt đầu vì đời sau đại giáo khí vận tranh đoạt. Tiểu tử không phải là tiệt giáo người bên trong, chấp trưởng chuyện này, sợ là bên trong giáo sẽ có rất nhiều thanh âm bất mãn đi. Đối với Thông Thiên giáo chủ nói chuyện này, Bạch Mi bản thân ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao bây giờ Thông Thiên giáo chủ thì tương đương với sau lưng của hắn núi dừa. Nếu như không có vị này thánh nhân, Bạch Mi sợ rằng chân trước vừa ra Bích Du Cung, chân sau cũng sẽ bị nhân bắt đi. Cho nên, Bạch Mi đồng ý vì Thông Thiên giáo chủ trưởng kỳ, thực ra cũng chính là ở trả lại thánh nhân che chở tình. Một điểm này đối với ngươi mà nói, hẳn có tính hay không vấn đề đi. Cười nhìn đến Bạch Mi, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói, phong thần nhất dịch ta tiệt giáo nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhất đại đệ tử chỉ còn lại Vô Đăng Thánh Mẫu một người. nhị đại đệ tử cũng chỉ còn lại có một cái Mã Toại một người. Còn lại tam tứ đại đệ tử tu hành đến nay, có thể đăng đại la người, cũng bất quá hai. Bây giờ vô đương cho ngươi thật sự bại, chỉ cần lại bại Mã Toại, bên trong giáo một đám liền sẽ không còn có người không phục. Mã Toại nhớn mày, trong lòng Bạch Mi thầm nghĩ, Mã Toại là tiệt giáo nhị đại đệ tử, cũng là thông thiên giáo chủ tùy thị thất tiên một trong. Năm đó phong thần vạn tiên trận sau, tùy thất tiên ngoại trừ Mã Toại bên ngoài, còn lại 6 người đều bị áp sát vào rồi Tây Phương giáo. Mã Toại tự hào si tiên, người ngoài xưng là Kim Cô Tiên, vạn bên trong tiên trận, từng vẻn vẹn một cái hiệp liền đem xiển giáo thập nhị Kim Tiên một trong Hoàng Long chân nhân bắt. Giữ, tuy nói Hoàng Long chân nhân ở thập nhị Kim Tiên sau đó tu vi hơi kém một cái, nhưng chỉ một cái hiệp liền bị Mã Toại chế trụ, có thể thấy Mã Toại pháp lực thâm hậu. Mã Toại tâm tính ngay thẳng, không cầu ngoại vật, thuần tâm đại đạo, bây giờ cũng là đại la kim tiên nhóm. Hàng phục hắn, đối với ngươi mà nói, là không phải việc khó. Thông thiên giáo chủ rất rõ Bạch Mi thực lực, cho dù là không dùng tới Chu Tiên tứ kiếm, lấy Bạch Mi kiếm đạo cùng sát phạt đại đạo cảnh giới. Một loại đại la kim tiên thậm chí còn chuẩn thánh cũng là không phải đối thủ của nó. Mã Toại thực lực mặc dù rất cao, nhưng đối đầu với Bạch Mi phần thắng cơ hồ tương đương với không có. Thông thiên giáo chủ cũng chỉ là muốn cho Bạch Mi tượng trưng xuất thủ một lần. Như vậy hắn cũng thật giống trinh tính đem tiệt giáo đại kỳ giao cho Bạch Mi tay, đã là thánh nhân nhờ. Bạch Mi tự mình toàn lực ứng phó, thông thiên giáo chủ cũng đem lời nói đến trình độ này. Nếu như Bạch Mi có ở đây không minh bạch, vậy thì thật có nhiều chút cố ý thành phần rồi. Nửa ngày sau, rốt cuộc ra Bạch Ngọc lộ đài Bạch Mi, đại đại địa vươn người một cái, ngồi chờ 6.000 năm, một buổi sáng giải phóng cảm giác, thật sự là có chút tuyệt vời. Đi theo thông thiên giáo chủ, Bạch Mi đi tới một nơi lưng chừng núi nửa hồ đồng rộng. Bích lục ngọc như nước hồ bờ, một tên mặc tử kim trường bào, đầu đội ô kim vòng sắt đạo nhân, đối diện mặt hồ tức miệng mắng to, tiếng mắng vang vọng đất trời, chỉnh thính nhức óc, đem hai bên sơn nhạc cũng dao động có chút run rẩy động. Kim Cô Tiên đây là... Nhìn Mã Toại hướng về phía mặt hồ tức miệng mắng to, thanh âm vang vọng, khí tức dài dòng, lại nghe không ra một chút tâm tình, phảng phất là ở đọc sách một dạng để cho Bạch Mi cảm thấy quái gì. Mắng chi đạo, 48.000 tiểu đạo một trong, mang theo Bạch Mi đi tới Mã Toại sau lưng, đang ở nghiêm túc tu hành mắng chi đạo Mã Toại nhưng vẫn là một chút cảm giác không có. Tiếp tục tức miệng mắng to, mắng nội dung cũng là khó nghe cực kỳ, khiến cho nhân phiền não, nhắm ngay Mã Toại sau lưng, thông thiên giáo chủ nhấc chân chính là một cước, đem tiếng mắng không ngừng Mã Toại, một cước đá xuống rồi nước hồ, phốc thông một tiếng lọt vào trong nước, mê mệt tu luyện mắng chi đạo Mã Toại lúc này mới phản ứng sư tôn giá lâm. Liền vội vàng từ trong nước bò ra, khom người thỉnh an, người này si nhi, lắc đầu bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt lúng túng Mã Toại. Thông thiên giáo chủ hiển nhiên cũng là rõ ràng bản thân đệ tử này tính tình. Luyện nói thành si, vạn sự không hỏi, nếu không cũng sẽ không tự rước một cái si tiên danh hiệu. Sư tôn hôm nay đột nhiên giá lâm, có gì pháp chỉ hạ xuống. Khom người đứng ở trước mặt thông thiên giáo chủ, Mã Toại mấy lần đưa ánh mắt đầu chú đến Bạch Mi trên người. Trong lòng thầm nghĩ, đây là nơi nào tới gia hỏa, lại dám cùng sư tôn đồng liệt mà chiến. Thật là không hiểu quy củ, hôm nay tới tìm ngươi, là chi sẽ ngươi một câu. Đây là ngươi Bạch Mi sư thúc, ngày sau tiệt giáo đại kỳ do hắn sở trưởng. bên trong giáo hết thảy sự vụ. Đồng Lý Nhi đợi, Bạch Mi, sư thúc, mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nam tử xa lạ. Mã Toại thật có nhiều chút hoài nghi, chính mình lỗ tai có phải hay không là xảy ra vấn đề gì. Mã Toại sư điệt, ngươi tốt, hướng về phía Mã Toại gật đầu một cái. Bạch Mi hai mặt ngậm cười khẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.